Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, lợi hại. A, chỉ giao rốt cuộc trở về cay. Vu Ấu Uy thật đẹp. Nhìn Ma Đô Hành đã cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Cổ trang thật càng kinh diễm. Không có chú ý, Ma Đô Hành bên trong nàng diễn ai? Cuối cùng bị zombie cắn cô em gái kia tử. Tạo hình xác thực quá cho lực. Miểu sát một chuyến cổ trang kịch. Cái khác kịch tổ thật có thể tới học một ít. Mặt khác Nhiên Ca đẹp trai nhất. Tâm Tâm, có sao nói vậy? Cái này thợ tạo hình cặp lồng đựng cơm nhất định phải nhiều hơn cái đùi gà. Lâm Chỉ Giao, Hà Nhiên, muốn cho ngươi thêm đùi gà đâu này? Sương Mù Cỏ, những cái này tạo hình đều là Nhiên Ca chỉ đạo. Nhiên Ca nghiêu phê, Phá Thanh Âm, Huyền Huyền rốt cuộc cầm đến tốt tài nguyên. Quá kích động, nỗ lực người nhất định sẽ có hồi báo. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ha ha, xác thực rất nỗ lực. Ôm vào người khác bắp chân thật là tốt nha. Quái gở ni mã đâu này. Chú ý tốt nhà ngươi ông chủ là được. Sau đó tầng này liền xé lên. Bọn họ những cái này nữ đoàn cá nhân phấn trong đó mâu thuẫn cũng thật nghiêm trọng. Có đôi khi chỉ thấy không được nhà khác tốt. Hà Nhiên lật xem đến điều này. Sau đó liền coi như không thấy được. Chỉ chốc lát sau, Đường Vãn Tình phát nàng Weibo. Hà Nhiên liền chạy đi qua tại phía dưới bình luận một câu. Lại tại chơi điện thoại di động. Tức giận, Đường Vãn Tình rất nhanh quay về hắn. Rõ ràng là máy tính. Khóc khóc. Này cẩu lương thật là thơm. Ta no bụng, đầu chó. Ta vì sao nội dung chính đi vào. Khóc khóc. Đến đến, tất cả mọi người chớ đẩy. Xếp hàng lĩnh thức ăn cho chó. Weibo bên trên nho nhỏ mà tu sóng ân ái sau. Hà Nhiên liền cho Đường Vãn Tình phát ra cái video mời. Đường Vãn Tình đưa di động đặt ở đầu giường. Khoảng cách nàng hơn 1 mét địa phương. Thấy được trong video nằm ở trên giường Đường Vãn Tình sau. Hà Nhiên liền cười. Nàng không có mặc y phục. Thoải mái. A, Hà Nhiên cẩn thận chu đáo bắt tay vào làm máy. Ta cảm thấy ngươi cái này cổ phía dưới bụng trở lên địa phương có phải hay không so với phía trước lớn một chút. Đúng rồi. Đường Vãn Tình mím môi cười một tiếng. Cúi đầu nhẹ nhàng gảy một cái. Hơn nữa cảm giác có chút căng căng. So với phía trước càng rất. Đáng tiếc. Trong nhà thời điểm không có chú ý. Không có hảo hảo vui đùa một chút. Không biết xấu hổ. Đường Vãn Tình ném cho hắn một cái quyến rũ khinh bỉ. Hà Nhiên cười nói, hảo hảo quý trọng một cái lần thứ hai phát dục đi. A, nhìn tới ngươi vẫn là chê ta không đủ lớn. Ta khẳng định không sao. Nhưng mà các ngươi nữ nhân không phải chính là hy vọng càng lớn càng tốt. Ta liền không như vậy. Hy vọng, hừ, quá lớn tương lai rủ xuống cũng sẽ càng nghiêm trọng. Minh bạch. Hà Nhiên gật gật đầu, nghĩ thầm ngươi nếu là có đờ khẳng định liền là một loại khác ý kiến. Đường Vãn Tình đổi lại thoải mái tư thế, bên cạnh nằm ở trên giường cười mỉm mà nói. Bác sĩ nói, qua 1 tháng nữa trái phải, hai chúng ta liền có thể thích hợp e hèm. Hà Nhiên bật cười nói, nhìn đem ngươi gấp, đều 3 tháng, gấp không phải rất bình thường sao? Thật sự quá nhớ ý nghĩ cái kia tư vị. Đường Vãn Tình nhẹ nhàng mài mài hai chân. Mềm mại hừ một tiếng. Nói ngươi thật giống như không vội giống như. Hà Nhiên cười. Từ chối cho ý kiến. A, cái kia định hóa trang chụp thật là ngươi làm. Ân, Hà Nhiên bắt đầu thổi nghiêu phê. Ta đang chuẩn bị cái này kịch bản thời điểm. Đã tại nội tâm vẽ phác thảo ra từng cái diễn viên hình tượng. Lợi hại, ta giọt lão công, còn là bởi vì sau lưng có một cái vĩ đại lão bà. Hắc hắc hắc, tốt liền nói đến nơi này đi. Hà Nhiên cười nói, điện thoại di động trò chuyện phóng xạ cũng khá lớn. cho nên ta đem điện thoại di động thả xa. Một chút nha, ta thật biết điều có được hay không? Tốt, thế nhưng mà đã nhanh 11 giờ. Mùa lão công ngủ ngon, ngủ ngon. Đến cuối tháng ngày 1 tháng 10 hôm nay, mà đồ hành đã chiếu phim 25 ngày. Phòng bán vé cũng đột phá 3 tỷ. Bình quân ngày phòng bán vé qua 100 triệu. Bất quá nghĩ phá 400 triệu. Có thể nói là đã không có hy vọng. Bởi vì ngày mai sẽ có 4 bộ phận chờ mong rất cao điện ảnh chiếu phim. Cái này 7 ngày nghỉ đương kỳ. Có chút thần tiên đánh nhau ý tứ. Cái này 4 bộ phận điểm chiếu thì lấy đi 93% suất chiếu. Thế cho nên ma đô hành suất chiếu cũng bị áp súc rất nhiều. Ngày 30 còn có 68% suất chiếu. Ngày mai sẽ liền 4%. Cái này coi như tốt hơn một chút. Mặt khác còn lại mười mấy bộ phim chung vào một chỗ. Cũng chỉ phân 3% suất chiếu. Có điện ảnh mới chiếu phim đều là như vậy. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước nhiệt độ rất lớn. Suất chiếu biết ưu tiên cho phim mới. Sau đó liền nhìn cái nào bộ phận phim mới phòng bán vé trước tụt lại phía sau. Nó suất chiếu chậm rãi liền biết phun ra. Nếu như ma đô hành phòng bán vé tỷ lệ như cũ không tệ. Ví dụ như 5% suất chiếu sản xuất 10% phòng bán vé. Suất chiếu tự nhiên cũng biết chậm rãi tăng trở lại. Vào lúc ban đêm, ma đô hành nhân viên thu được liền tuyên bố gắn bó thìa kéo dài thời hạn thông cáo. Cái gọi là gắn bó thìa kéo dài thời hạn, liền là kéo dài công chiếu thời gian. Bình thường là kéo dài thời hạn 1 tháng. Có chút phòng bán vé xu thế vô cùng tốt điện ảnh. Biết lại kéo dài 1 tháng, tổng cộng liền lên chiếu 3 tháng. Đây là thị trường lựa chọn. Đảo không thể trách chụp phương vô sỉ. Cũng không phải chụp phương nghĩ kéo dài thời hạn liền có thể kéo dài thời hạn. Ví dụ như Thượng Hải Thành Lũy mới lên chiếu 8 ngày. Ngày thu cũng chỉ có mười mấy vạn phòng bán vé. Cái này đừng nói kéo dài thời hạn. Khoảng cách 1 tháng tiêu chuẩn chiếu phim thời gian đều rất xa. Đã có thể tuyên cáo hạ chiếu. Mà ma đô hành tại 4 bộ phận phim mới giáp công hạ. Hôm nay còn có 20 triệu phòng bán vé nhập chướng. Đợi mấy bộ điện ảnh mới nhiệt độ đi qua một chút. Ma đô hành suất chiếu lại tăng trở lại một chút. Tiếp 1 tháng còn có thể thu cái vài tỷ. Điều này sao có thể hạ chiếu? Coi như Hà Nhiên xem tiền tài như cặn bã đồng ý hạ chiếu. Ngụy Hiểu Vũ liều mạng già cũng sẽ đem hắn vả vào mồm chắn. Lấp, bịt, 10 giờ tối nhiều. Hà Nhiên mở ra Ngụy Hiểu Vũ xe đi đường sắt cao tốc đứng tiếp đường Vãn Tình. Bồi bạn nàng một chỗ. Tự nhiên còn có tư nhân bác sĩ. Nghe nói ngày mai muốn chính thức khởi động máy. Nàng liền không muốn tới đây nhìn xem. Đoạn này thời gian cảm giác thế nào a? Hà Nhiên ân cần mà cười nói. Dù sao phải không nôn. Mới vừa nói 2 câu nói. Hà Nhiên đặt ở trên xe điện thoại di động đột nhiên vang. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn. Là cái số xa lạ. Hắn bình thường nhận được số xa lạ quá nhiều. Cũng thói quen. Liền trực tiếp tiếp nghe điểm hạ rảnh tay. Uy, ngài khỏe. Ngài khỏe chứ. Xin hỏi là Hà tiên sinh sao? Đối diện là một người trung niên âm thanh nam nhân. Đúng. Xin hỏi ngài là. Đối diện cười nói. Ta chính là năm nay tiết mục cuối năm tổng đạo diễn Trương Nghị. Không biết Hà tiên sinh có thời gian hay không một chỗ cùng năm mới đâu này. Hà Nhiên không khỏi sững sờ một cái. Vô ý thức nhìn tay lái phụ thượng đường Vãn Tình một cái. Vốn là cân nhắc năm nay có thể đi. Thế nhưng đường Vãn Tình mang thai. Năm nay Tết âm lịch chính là dương lịch 1 tháng cuối. Đến lúc đó nàng là hơn 7 tháng mang thai. Nhất định là đi không được. Đường Vãn Tình lại đối với Hà Nhiên dùng sức gật đầu. Nhường hắn đồng ý. Trương đạo, ta cái này một bên cân nhắc một cái. Sau đó cho ngài trả lời đi. Hà Nhiên trước chậm một cái. Tốt, ta đây đợi Hà tiên sinh tin tức tốt. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.